Bất thình lình Thư Nhi cả kinh dừng lại. Kinh ngạc quét về phía mảnh nhỏ vỡ tan trên mặt đất. Gương mặt mờ mịt nhìn phía cửa. Kỳ lạ thật, bây giờ cũng không có gió. Chén trà này thế nào vô duyên vô cớ lại rơi vỡ nát. Diệp Kết Mạn ngồi đó nghe tới kỳ ra trong nháy mắt liền theo bản năng quay đầu đi. Tầm nhìn rơi vào khoảng không Thư Nhi không thấy được. Đối diện chỗ ngồi, Kỳ Tây Vũ trầm mặt, tay để ở trên bàn cũng siết chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Nhi, tựa hồ muốn xác nhận lời nàng mới nói vừa rồi. Sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, một đôi con người u hồng lại nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạn. Rợn người giống như là ma quỷ tới từ địa ngục. Thiếu phu nhân, Thư Nhi vẫn chưa phát hiện dị thường một lần nữa quay lại. Lúc nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của thiếu phu nhân đang thất thần nhìn về trước, nhịn không được kêu lên. Làm sao vậy? Không có gì. Diệp Kết Mạn cũng không dám nói kỳ thực trong căn phòng này còn có một ma nữ. Loại sự tình này vốn là không có cách nào chứng minh. Nói ra sợ là trái lại làm cho người khác nghĩ là mình bởi vì âm hôn mà bị hoảng sợ quá độ. Đầu óc xảy ra vấn đề. Đến lúc đó hậu quả càng thảm hơn. Hơn nữa Bùi phu nhân không thích nàng, không chừng sẽ đem nàng giam lỏng. Hỏi rõ. Bên này, tầm mắt Kỳ Tây Vũ rơi vào trên người Diệp Kết Mạn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, trong miệng chậm rãi nói. Đáy mắt Diệp Kết Mạn có chút do dự. Đối phương lại cường ngạnh mở miệng. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Ta cũng không bảo ngươi làm chuyện thương thiên hại lý. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn hơi chù trừ. Đoán rằng ma nữ trước mắt dù sao cũng là người của Kỳ gia. Lúc này nghe được tình huống của Kỳ gia, tâm tình sợ là rất khẩn trương. Bởi vậy nàng liền nói với nha hoàn. Thư Nhi, ngươi mới vừa nói tới Kỳ gia. Có phải là Kỳ gia ở thành Nam hay không? Thư Nhi gật đầu, cười rộ lên. Đương nhiên, trong thành Tô Châu này, chỉ có Kỳ gia ở thành Nam mới có thể làm cho lão gia và phu nhân đích thân ra chiêu đãi. Thành Nam tới đây khá xa. Trễ như vậy, bọn họ tới là vì chuyện gì? Chấm, mặc dù trong lòng Diệp Kết Mạn biết được 8 phần 10 là vì chuyện của Kỳ Tây Vũ, nhưng vẫn là làm bộ không biết mà hỏi thăm. Quả nhiên, Thư Nhi trầm mặc một lát. Sau đó thì nhẹ giọng đáp, kỳ thực chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Nói cho thiếu phu nhân cũng không sao. Đêm qua, ngay lúc thiếu phu nhân được Kiệu Hoa rước đến đây, quan phủ cũng phát hiện ra thi thể của Thiên Kim tiểu thư Kỳ gia dưới con sông cách Bùi phủ không xa. Đối với chuyện này Kỳ gia vô cùng kinh hãi. Không, không chỉ có Kỳ gia. Toàn bộ người trong thành Tô Châu đều rất khiếp sợ. Thiên kim của Kỳ gia. Khóe mắt Diệp Kết Mạn cực nhanh liếc về phía Kỳ Tây Vũ. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương không chút thay đổi. Vẫn lạnh lẽo. Có phải vị thiên kim đó chính là Kỳ Tây Vũ mà mọi người vẫn thường đồn đãi? Đúng là người đó. Thư Nhi gật đầu trả lời. Nói vậy thiếu phu nhân cũng có nghe thấy sao? Không ngờ mới năm trước Kỳ Tây Vũ vừa đính ước, chưa kịp tới ngày lành tháng tốt thành thân thì hôm nay lại xảy ra sự tình thế này. Ai? Diệp Kết Mạn nghe vậy ngực cũng cả kinh, trực tiếp kinh ngạc lên tiếng nói. Kỳ Tây Vũ đính ước rồi sao? Dứt lời, nàng theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy bộ mặt lạnh của Kỳ Tây Vũ, cũng không có phủ nhận. Đúng vậy. Thiếu phu nhân không biết cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện đó còn chưa truyền tới trên phố. Nghe nói là một công tử phú quý trong kinh thành. Thì ra là thế. Diệp Kết Mạn nhìn sắc mặt Kỳ Tây Vũ càng ngày càng kém, cũng không dám hỏi nhiều gì nữa. Vòng vo đổi đề tài nói. Vậy lần này Kỳ gia phái ai tới đây? Là con trai trưởng của Kỳ gia, Kỳ Xuyên. Còn có chi phủ Chu đại nhân cùng đến. Chi phủ cũng đích thân tới sao? Diệp Kết Mạn lẩm bẩm. Trong lòng cũng không có gì bất ngờ. Kỳ gia không chỉ giao thiệp với người ở thành Tô Châu, thậm chí còn quan hệ với người ở kinh thành.

Nàng cũng đại khái đoán được, nếu đối phương mặc nam trang lén ra phủ, tất nhiên là để bảo mật, không nói với nàng cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Diệp Kết Mạn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Động tác trên tay dừng lại, có chút nghi ngờ ngoái đầu lại, nhìn Kỳ Tây Vũ đi tới cửa sổ đang khép kín nói. Ta vẫn nghĩ ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Kỳ Tây Vũ không quay đầu lại, chỉ là chắp tay sau lưng đứng thẳng, sau đó bỏ lại một câu. Khi nào chưa xác định được ngươi có thật lòng nguyện ý giúp ta hay không? Ngươi cũng đừng phí công hỏi cái này hỏi cái kia. Thần sắc Diệp Kết Mạn nao nao. Nàng mím môi, không có trả lời. Một lát sau cúi đầu chậm rãi hạ bút xuống tờ giấy trắng. Ngực lại có vài phần bùi ngùi nổi lên. Cách chương.